Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Tranh, tại sao tối nay con không đi xem mắt? Kỳ Trường Tranh nghe vậy, trực tiếp quay đầu bỏ đi, nói với Kỳ Minh Viễn. Ngày mai chú có nhiệm vụ trong người, tối nay không về nhà ngủ, cháu ở nhà chăm sóc người nhà cho tốt. Kỳ Minh Viễn thấy chú út mình sắp bỏ chạy, suýt khóc. Vân Mộng Hạ Vũ, chú út, chú đi thì cháu sống sao đây? Kỳ Trường Tranh không thèm quay đầu lại. Vậy cháu trốn theo chú. Cậu ta không dám, trong nhà họ Quý chỉ có chú mình là không sợ ông nổi, còn dám đối đầu với ông. Người nhà họ Quý vẫn còn đang mắng mỏ, Quý Trường Tranh chống hai tay lên tường, trực tiếp nhảy qua tường chạy mất dạng. Nửa đêm, anh chạy đến khách sạn đón tiếp số 3 của thủ đô, sau đó gõ cửa phòng 202. Cửa vừa mở, vẻ cảnh giác trên khuôn mặt của đối phương lập tức biến mất khi nhìn thấy Quý Trường Tranh. Trường Trưng, sao anh lại đến đây? Giữa đêm khuya, chỉ đạo viên Ôn còn tưởng là phần tử đặc vụ. Quý Trường Tranh trực tiếp đi vào, dừng lại bên giường của chỉ đạo viên Ôn một lúc, cuối cùng vẫn thấy ghét. Vì vậy anh lại lấy một bộ đồ giường trong tủ ra, trải trực tiếp xuống đất, nằm xuống. Trốn phiền phức, mỗi lần về nhà, anh đều bị thúc giục đi xem mắt, tai sắp mọc kén rồi. Chỉ đạo viên Ôn thấy vậy, lập tức hiểu ra, lại bị thúc giục đi xem mắt à, thế nào? Có đi gặp cô gái nào không? Theo gia thế nhà anh, đối tượng được giới thiệu cho anh chắc chắn phải rất xinh đẹp nhỉ? Quý Trường Tranh không muốn nói đến chủ đề này, vì vậy anh chuyển sang chuyện khác. Nhiệm vụ ngày mai của chúng ta liên quan gì đến tên chó Hứa Đông Thăng kia? Giọng nói lười biếng, nhưng chỉ những người quen thuộc với anh mới có thể nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói đó. Chỉ đạo Ôn vừa nghe xong cũng không buôn chuyện nữa, lập tức tinh thần sảng khoái, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Ngày mai là trận địa của cả hai phe chúng ta, lần đầu tiên hợp tác, Quý Trường Tranh, anh phải kiềm chế cho tôi. Đừng vì ân oán cá nhân mà trì hoãn nhiệm vụ, cũng trì hoãn cả việc thăng chức của anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 80, HTML. Công lao của Quý Trường Tranh đã tích lũy gần đủ, chỉ chờ lần thực hiện nhiệm vụ này, sau khi kết thúc viên mãn sẽ trở về trường học để bồi dưỡng nâng cao. Không nói gì khác, những đồng chí được đi bồi dưỡng nâng cao đều là những người chắc chắn được thăng chức. Đàn ông mà, nói không quan tâm đến việc thăng chức là giả, dù sao thì ai cũng có tham vọng. Quý Trường Tranh gối hai tay sau đầu, anh ừ một tiếng. Tôi biết, anh vẫn hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề này. Chỉ là không biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì. Anh luôn cảm thấy tên Hứa Đông Thăng đó có liên quan, không giống như có chuyện gì tốt lành. Chỉ đạo viên Ôn dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này, chỉ nói một câu mơ hồ. Ngày mai anh sẽ biết. Quý Trường Tranh khinh thường, xoay người chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mỹ Vân đã bị Trần Thu Hà kéo dậy, lúc này mới hơn 6 giờ sáng, trời còn mờ mờ sáng. Cô mơ màng ngáp, vẫn còn hơi ngạc nhiên. Mẹ, chúng ta đi mua đồ ăn, sao lại đi sớm như vậy? Kiếp trước, cô đưa Miên Miên đi sinh hoạt đều là ngủ dậy mới đi mua đồ ăn. Chưa bao giờ đi sớm như vậy. Trần Thu Hà mặc quần áo cho Miên Miên, còn không quên trả lời con gái. Hợp tác xã muốn mua gì cũng phải xếp hàng. Con quên rồi à? Con và Miên Miên đi sớm một chút cũng tốt, tiện thể đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy tính toán. Đợi mua xong tất cả, về đến nhà cũng gần trưa rồi. Thẩm Mỹ Vân ngạc nhiên, cô thực sự không ngờ rằng mua đồ ăn còn phải xếp hàng sớm như vậy. Đợi hai người thu dọn xong thì đã 6 giờ rưỡi. Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đứng trước cửa, dưới ánh bình minh rạng rỡ. Trần Thu Hà mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, tóc ngắn ngang vai, trải gọn gàng ra sau tai, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, dặn dò từng chút một. Cách Trương,